Đến lúc này, Ninh Thành cũng chỉ có thể lấy ra một cái trống ngọc giản đi ra, tùy ý khắc mấy cái tên đi tới. Khi hắn thấy Lục Đông Sách bỏ xuống ngọc giản, nhanh chóng đoạt ở phía trước nói: "Khổng tiền bối, ta đã nhận rõ hoàn thành." Ninh Thành những lời này như một viên bom ném ở bên trong đại sảnh, để cho tất cả mọi người là kinh dị không gì sánh được. Bởi vì Ninh Thành trước biểu hiện nói rõ Ninh Thành kiến thức rất kém cỏi, đem này 5 gốc cây thần linh thảo toàn bộ nhận toàn, cơ hồ là không thể nào. Nếu không, Ninh Thành cũng sẽ không đưa ra hỏi thời gian hạn chế. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Thế nào Lục Đông Sách còn không có lên tiếng? Hắn đều nhận rõ xong. Đây quả thực quá ngoại hạng sao? Lẽ nào Ninh Thành trước hỏi thời gian hạn chế là sợ Lục Đông Sách cố ý kiếm cớ kéo dài thời gian, mà không phải hắn mình muốn kéo dài thời gian? Lục Đông Sách cũng ngạc nhiên nhìn Ninh Thành, này không đúng a. Hắn tin tưởng mình đan đạo trình độ, coi như là ở toàn bộ thái dịch giới cũng là bài thượng hào. Không muốn nói Ninh Thành luyện đan trình độ khẳng định không bằng hắn, coi như là Ninh Thành luyện đan trình độ có thể so sánh trên hắn, nhận rõ thần linh thảo cũng so ra kém hắn. Mà trên thực tế là, Ninh Thành so với hắn còn nhận ra trước 5 gốc cây này thần linh thảo. Áo bào tím nam tử cũng kinh dị không dứt nhìn Ninh Thành. Lẽ nào hắn vừa rồi nhìn lầm? Ninh Thành thực sự là một cái đỉnh cấp đan đạo cường giả. Phải biết rằng hắn lấy ra thần linh thảo đều là cực kỳ hiếm thấy, thất lạc truyền thừa thần linh thảo. Hắn chính là chủ trì đan so với đại hội người, bản về hắn đan đạo trình độ ở chỗ này có lẽ so ra kém một số người. Muốn nói đối với những mất đi này truyền thừa thần linh thảo, hắn biết đến tự nhiên so với người khác nhiều hơn. Bởi vì bọn họ mỗi ngày nghiên cứu chính là mấy thứ này, nếu không phải Lục Đông Sách có một quyển vũ gian thảo mộc, cũng sẽ không so với hắn biết đến càng nhiều. Ta cũng nhận rõ xong. Lục Đông Sách giọng nói đã không còn trước xem thường, lần này mang theo một tia cẩn thận. Áo bào tím nam tử đè xuống nội tâm khiếp sợ, nhìn Lục Đông Sách nói: "Ngươi sau đó nhận rõ hết, hiện tại ngươi đến nói một câu, này một gốc cây thần linh thảo tên gọi là gì?" Nói xong, áo bào tím trong tay nam tử lại thêm một gốc cây thần linh thảo. Gốc cây này thần linh thảo trước đoan nửa thước, mang theo lông tơ, sinh có hai mảnh chật hẹp lá cây, cả người màu xám cho. Đồng dạng thần linh thảo, ở Ninh Thành cùng Lục Đông Sách trước mặt đều có. Hắn cũng không có để cho Ninh Thành cùng Lục Đông Sách đem vật cầm trong tay ngọc giản giao cho hắn. Này ngoại trừ biểu hiện đây là một hồi buông lỏng thi đấu ra, còn biểu lộ hắn đối với hai người đều rất tín nhiệm. Bất quá chính là như vậy một cái lơ đãng cử động, càng làm cho Ninh Thành yên tâm. Vốn Ninh Thành đã cảm thấy nếu mà hai người đều nhận ra thần linh thảo, ở vòng thứ nhất bất phân thắng bại, tỷ đấu ra kết quả, khẳng định còn có trận thứ hai thi đấu. Cũng chính là bởi vì loại ý nghĩ này, mới để cho Ninh Thành lớn mật mạo hiểm, hắn muốn đem so với đấu kéo dài tới trận thứ hai. Trận đầu đấu nhận rõ thần linh thảo, trận thứ hai tuyệt đối không phải là tái đấu nhận rõ thần linh thảo. Hiện tại áo bào tím nam tử không có lấy đi bọn họ ngọc giản, nói rõ trận thứ hai thi đấu thế ở phải làm, hơn nữa còn cùng cuộc so tài thứ nhất 5 loại thần linh thảo có quan hệ. Nếu không, họ Lỗ nam tử khẳng định lấy đi ngọc giản. Đây là thiên hồ song diệp lân. Lục Đông Sách lạnh nhạt nói. Một phần đồng dạng nhận ra gốc cây này thần linh thảo đan thánh đều âm thầm gật đầu. Lục Đông Sách đích thật là danh bất hư truyền. Bọn họ biết thiên hồ song diệp lân hay vẫn còn là vô tình, mà lại cổ quái thưa thớt thần linh thảo, cũng không cách nào tránh né Lục Đông Sách ánh mắt. Tất cả mọi người nhìn về phía Ninh Thành, coi như là Ninh Thành không biết thiên hồ song diệp lân, hắn cũng không dám bởi vì Lục Đông Sách nhận ra mà đi sửa chữa trong ngọc giản nội dung. Nơi này nhiều như vậy cao thủ, bất luận cái gì sửa chữa ba động đều có thể bị người phát hiện. Áo bào tím nam tử cũng nhìn về phía Ninh Thành. Ninh đạo hữu cảm thấy gốc cây này thần linh thảo tên gì? Cái này gọi là cẩu vị ba thảo. Ninh Thành bình tĩnh nói. Cẩu vị ba thảo mấy chữ này nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây quả thực quá không biết xấu hổ sao. Không nhận ra cũng không nhận ra, có cần phải như thế chẳng muốn mặt mũi sao? liền ngay cả Kinh Hàn cùng Ninh Thành có cửu oán, đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Ai bảo hắn và Ninh Thành đều là thái tố giới tới. Chỉ có Ti Trần Khâu Thiên mặt ngoài bình tĩnh, hắn hiểu Ninh Thành, nếu đã nói như vậy, vậy thì có giải thích. Ha ha, ngươi còn có xấu hổ hay không? Khổng huynh, loại này không biết xấu hổ người xuất hiện ở nơi này, là đối với toàn bộ đan đạo vũ nhục. Sa Bội Kỳ đứng lên, trên mặt phẫn nộ thiếu chút nữa có thể đem Ninh Thành đốt. Trước nàng nghe nói Ninh Thành luyện chế ra lục âm hồn phách đan, còn đối với Ninh Thành có rồi một tia kiêng kỵ. Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ lại đây, Ninh Thành liền là cố ý tới quấy rối. Nói trắng ra một chút, đó chính là không thua nổi. Nói thật ra nói, nàng tu luyện nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy qua cùng Ninh Thành như vậy không biết xấu hổ đan sư. Áo bào tím nam tử sắc mặt trầm xuống, cả người sát khí ầm ầm áp hướng về phía Ninh Thành. Hắn dễ nói chuyện, không có nghĩa là có người có thể ở chỗ này chém gió tám đạo. Ninh Thành nếu quả thật đang cùng Lục Đông Sách tỷ đấu, hắn sẽ không nghiêng về bất kỳ bên nào, nhưng là muốn đem người khác cũng làm thành đứa ngốc, này chọn sai địa phương. Ninh đan sư, nếu mà ngươi đem người khác cũng làm thành đứa ngốc, dám ở chỗ này hồ đồ, đừng trách ta không khách khí. Coi như là Ti Trần Khâu Thiên, cũng không che chở được ngươi. Áo bào tím nam tử đang khi nói chuyện, sát khí theo ngưng tụ. Ha ha, ta rốt cục kiến thức. Lục Đông Sách cười ha ha. Hắn còn tưởng rằng Ninh Thành là cỡ nào rất giỏi tên gia hỏa, thì ra là dựa vào mặt dày. Ninh Thành vừa kinh hoàng vừa chấn định, giọng nói bình thản nói. Sư phụ ta dạy ta thời điểm, đây là gọi cẩu vị ba thảo. Chẳng lẽ một loại thần linh thảo, ở bất kỳ địa phương nào cách gọi đều phải như nhau sao? Ta từng nghe nói qua có địa phương đem tinh không tinh thạch gọi thành tiên tinh á. Chẳng lẽ này cũng là sai lầm? Sư phụ ta dạy ta thời điểm nói cho ta biết, thiên hạ đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Thiên hạ thần thông, một dạng trăm sông đổ về một biển, vì chính là một cái tên nhi động giận dữ niệm, Khổng tiền bối chẳng lẽ còn chưa hiểu được. Biết rõ Ninh Thành là chém gió tám đạo, thế nhưng mọi người sau khi nghe, dĩ nhiên không cách nào phản bác. Thái tố giới cùng thái thủy giới cảnh giới tu luyện, cùng quá sơ, thái dịch giới thì có rất lớn bất đồng, nhưng trên thực tế đều cùng Ninh Thành nói như vậy, thiên hạ đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Chính như tiên tinh cùng tinh không tinh thạch là đồng dạng đồ đạc, ở hai cái vị diện cách gọi lại bất đồng. Người tới nơi này, người nào không hiểu đạo lý này? Ninh Thành thật đúng là không hoàn toàn là chém gió tám đạo. Trước mặt hắn nói cẩu vị ba thảo đích thật là chém gió tám đạo, thế nhưng phía sau cũng là chính hắn đối với đại đạo cảm ngộ. Thiên hạ đại đạo, chính như hắn nói như vậy, vô luận có bao nhiêu chi nhánh, vô luận có bao nhiêu thủ đoạn, truy tìm chính là mục tiêu đều chỉ có một. Áo bào tím nam tử trên mặt phẫn nộ chậm rãi biến mất, toàn bộ đại sảnh cũng biến thành yên tĩnh, liền là Sa Bội Kỳ muốn lại đứng ra lần thứ hai quát lớn Ninh Thành, cũng dừng lại động tác của mình. Sư phụ ngươi là một người không hiểu nổi, Ninh đạo hữu lời nói này cũng không sai, thiên hạ đại đạo trăm sông đổ về một biển, là ta quá ý. Cẩu vị ba thảo cùng thiên hồ song diệp lân chỉ là tên bất đồng mà thôi, tác dụng vẫn như cũ là giống nhau. Hiện tại mời Ninh Đan Thánh nói ra này loại thứ hai thần linh thảo tên. Đang khi nói chuyện, áo bào tím nam tử lại lấy ra một gốc cây thần linh thảo. Gốc cây này thần linh thảo là một cây thanh đằng, trên đằng lá cây sinh cùng móng vuốt bình thường giống nhau. Những thứ này móng lá rất nhiều, tạo thành cuộn sóng. Đây là kê chảo đằng. Ninh Thành vẫn như cũ bình tĩnh nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1055, chật vật đề thứ hai, đây là thanh phong tiên chảo. Lục Đông Sách bình tĩnh nói. Hắn biết Ninh Thành là chém gió tám đạo, trên thực tế người nơi này đều biết Ninh Thành nói vớ vẩn. Bất quá người ta nói cũng có đạo lý, tên mà thôi, ngươi gọi Trương Tam. Hắn hết lần này tới lần khác phải gọi Trương Tứ chẳng lẽ không được sao? Dù sao này cũng không phải hỏi thần linh thảo dược tính cùng tác dụng. Nếu như là khảo cứu dược tính và tác dụng, này Ninh Thành một chiêu này hiển nhiên liền không thể thực hiện được. Lục Đông Sách cũng không lo lắng, năm loại thần linh thảo này hắn đều biết, coi như là hắn không biết, hắn cũng có thể giống như Ninh Thành tùy tiện lên một cái tên. Này vòng thứ nhất bình thủ là khẳng định, đợt thứ hai mới là chân chính khảo cứu bản lĩnh địa phương. Nếu mà hắn không có đoán sai, đợt thứ hai hẳn là khảo cứu dược tính. Thứ này nhìn ngươi làm sao làm bộ. Chẳng những Lục Đông Sách hiểu rõ đạo lý này, những người khác cũng đều hiểu đạo lý này. Mọi người nghe Ninh Thành nói thần linh thảo tên sau đó, đều là cười nhà. Thật giống như nhìn xem một cái vở hài kịch biểu diễn. Dù cho ngươi biểu diễn cho dù tốt, cuối cùng vẫn sẽ lộ ra nguyên hình. Nếu là lỗ ngay cả sóng liền đem Ninh Thành vạch trần bản lĩnh cũng không có, người ta cũng không có cách nào đứng ở cái chỗ này. Đem người khác xem như kẻ ngu si người, mới thật sự là kẻ ngu si. Cuối cùng năm loại thần linh thảo Lục Đông Sách nhận ra theo thứ tự là Thiên Hồ Song Diệp Lân, Thanh Phong Tiên Trảo, Ngân Hoàn Quả, Thích Giá Hoa, Đan Hà Dực. Mà Ninh Thành nhận ra theo thứ tự là Cẩu Vĩ Ba Thảo, Kê Trảo Đằng, Ngân Hồ Quả Chám, Song Sắc Hoa, Tản Dương Diệp. Hai người nhận ra thần linh thảo, không có một loại là giống nhau. Điều này làm cho trong đại sảnh tất cả mọi người rõ ràng, này năm loại thần linh thảo Ninh Thành là một loại cũng không nhận ra. Cũng may Ninh Thành phía sau ba loại thần linh thảo đặt tên chữ coi như là có thể nghe, không phải là cùng phía trước hai loại nghe đã cảm thấy không biết xấu hổ. Áo bào tím nam tử hiển nhiên cũng biết này vòng thứ nhất dựa theo Ninh Thành loại này vô lại biện pháp, thì không cách nào phân ra thắng bại. Hắn ở hai người đều nói lên tên lá sau đó, rất là dứt khoát nói. Vòng thứ nhất Lục hội chủ và Ninh đan sư bình thủ, hiện đang tiến hành đợt thứ hai thi đấu. Ninh Thành hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu mà đợt thứ hai là luyện chế hỗn nguyên đạo đan mà nói, hắn thì làm trong vắt chịu thua. Hắn tin tưởng này áo bào tím nam tử nếu ra đề mục, sẽ chỉ là biết cân nhắc đến hắn và Lục Đông Sách đan đạo khác nhau. Sẽ không ra loại này hắn phải thua đề mục. Coi như là muốn hắn thua trận, cũng sẽ để cho hắn thua cam tâm tình nguyện. Chỉ ít mọi người xem hẳn lên đều rất công bằng. Đợt thứ hai thi đấu là luyện đan, mời Lục hội chủ và Ninh đan sư luyện chế một lò đan dược. Này một lò đan dược hay dùng này năm loại thần linh thảo làm chủ linh thảo. Mỗi một gốc cây chủ thần linh thảo có thể dùng thập loại dưới còn lại thần linh thảo phụ trợ. Chọn dùng cái gì phụ trợ thần linh thảo, dùng bao nhiêu loại, hoàn toàn bằng vào mọi người nguyện ý. Nếu có trở ngại, chủ thần linh thảo cũng không nhất định toàn bộ dùng đi vào. Cuối cùng bình định tiêu chuẩn giống như dưới mấy cái. Đệ nhất người nào đem trước mắt này 5 gốc cây chủ thần linh thảo dùng tối đa. Thứ hai của người nào phụ trợ thần linh thảo dùng càng nhiều. Thứ ba của người nào đan dược đẳng cấp cấp độ càng cao. Thi đấu thời gian là 6 ngày, hiện tại bắt đầu. Áo bào tím lời của nam tử hạ xuống, người trong đại sảnh đều là âm thầm kinh hãi. Không phải là tranh tài đề mục quá đơn giản, mà là quá khó khăn. Đây không phải là luyện đan a, mà là thôi diễn phương pháp luyện đan. Thôi diễn phương pháp luyện đan, nhất định phải đối với sở có thần linh thảo công hiệu. Đặc tính cùng với bản nguyên thuộc tính phi thường rõ ràng. Không chỉ như thế, còn phải đối với đan đạo hiểu đạt được nhất định cao độ. Loại này thôi diễn phương pháp luyện đan, không có bất kỳ người nào có thể dối trá. Như Ninh Thành trước như vậy đùa giỡn tiểu thông minh, ở cái chỗ này chính là tử lộ. Thôi diễn phương pháp luyện đan là thật sự bản lĩnh, tuyệt đối không cách nào loạn vu cho đủ số. 5 loại chủ linh thảo, dựa theo quy định tối đa có thể chọn dùng 50 loại phụ trợ thần linh thảo. 55 loại thần linh thảo, nếu mà luyện chế đan dược, hay nhất có thể luyện chế ra hóa đạo thần đan. Đương nhiên, hai người đều là thôi diễn phương pháp luyện đan, không phải là sẵn phương pháp luyện đan. Muốn dùng 55 loại thần linh thảo, trong vòng 3 ngày thôi diễn ra một cái hóa đạo thần đan phương pháp luyện đan, không phải nói rất khó, cơ hồ là chuyện không có khả năng hoàn thành. Huống chi trong này còn chỉ có một lần cơ hội. Thất bại sẽ thua. Ninh Thành cùng Lục Đông Sách đều vượt qua thông thường hóa đạo đan thần cấp độ. Như vậy so sánh một chút, cái đề mục này rốt cuộc công bằng công chính. Đương nhiên tuyệt đối công bằng là không tồn tại. Lục Đông Sách đan đạo trình độ xa xa mạnh hơn Ninh Thành. Đan đạo trình độ càng mạnh, thôi diễn phương pháp luyện đan tự nhiên đơn giản hơn. Cái đề mục này đi ra, mọi người đều biết Lục Đông Sách thắng. Dù cho Lục Đông Sách thôi diễn không được phương pháp luyện đan, dùng hắn đối với này 5 loại thần linh thảo hiểu trình độ, chỉ cần có một loại có thể vào đan, cũng mạnh hơn Ninh Thành rất nhiều. Lục Đông Sách cũng không có để ý Ninh Thành, ở nghe đến đây đề mục sau đó, trực tiếp tế xuất một cái màu nâu nhạt lò luyện đan, bắt đầu ngưng thần thôi diễn phương pháp luyện đan. Ninh Thành hít sâu một hơi, cái đề mục này cùng hắn đoán xa cách cũng không phải quá thái quá. Muốn có được vũ gian thảo mộc, đây là cơ hội duy nhất của hắn, chỉ bằng mượn hắn huyền hoàng vô tướng. Ninh Thành vừa nhấc tay, cũng chém ra một cái lò luyện đan. Trong đại sảnh nhìn xem Lục Đông Sách ngược lại là số ít, tương phản người nhiều hơn đưa mắt rơi vào Ninh Thành trên người, đều muốn biết Ninh Thành làm sao tiếp tục hãm hại lừa gạt mất mặt. Nhìn thấy Ninh Thành thực sự tế xuất lò luyện đan sau đó, có vài người trái lại có chút nghi hoặc. Đương nhiên, lại nghi hoặc, cũng sẽ không có người cho rằng Ninh Thành thực sự quen biết này 5 loại thần linh thảo, chỉ là tên bất đồng. Khi mọi người xem rõ ràng Ninh Thành tế xuất lò luyện đan tên gọi là lúc, có người thật sự là không nhịn được bật cười. Hỗn độn đệ nhất lưu, cái này lò luyện đan cũng có thể gọi hỗn độn đệ nhất lưu. Đang ngồi tất cả đan sư, lò luyện đan so với Ninh Thành tốt hơn rất nhiều. Nếu mà Ninh Thành cái này gọi hỗn độn đệ nhất lưu, vậy bọn họ còn không gọi hỗn độn trước đệ nhất lưu. Ninh Thành trực tiếp đánh thượng cấm chế, đem hết thảy chung quanh thanh âm đều trở ngại hẳn lên. Cuộc tranh tài này đối với hắn rất trọng yếu. Mất mặt là chuyện nhỏ, này chẳng những quan hệ đến hắn có thể hay không đạt được vũ bên trong cây cỏ, còn quan hệ đến Ti Trần Khâu Thiên Đan đạo đạo tâm. Một khi hắn thất bại, hắn thế tất yếu bị người xem như vở hài kịch. Ti Trần Khâu Thiên chỉ có thể cùng một cái vở hài kịch tìm được đan đạo. Đan đạo đạo tâm chỉ biết càng ngày càng mất thăng bằng. Ninh Thành cầm lấy đệ nhất gốc cây thần linh thảo Thiên Hồ Song Diệp Lân. Hắn cũng không có đem này một gốc cây thần linh thảo ném vào lò luyện đan, mà là nắm ở trên tay. Toàn bộ thần thức ý chí đều thẩm thấu vào thần linh thảo. Từng đạo thần linh thảo bản nguyên tin tức bị Ninh Thành thôi diễn đi ra. Thiên Hồ Song Diệp Lân thật giống như lột cởi hết quần áo vậy nằm ở trong óc Ninh Thành, mặc cho Ninh Thành bắt lấy trong đó thiên địa tinh hoa bản nguyên khí tức. Thiên Hồ Song Diệp Lân, không ở ngũ hành trong vòng, phong thuộc tính thần linh thảo, ẩn chứa phong thuộc tính quy tắc khí tức, tính lại cực nóng thuần dương, rất khó cùng ngũ hành thuộc tính thần linh thảo vào đan. Biết những tin tức này sau đó, Ninh Thành trong lòng là kinh dị không gì sánh được. Bình thường giống nhau ẩn chứa thiên địa quy tắc thần linh thảo, đều là đạo quả cấp bậc thần linh thảo. Thiên Hồ Song Diệp Lân mặt ngoài thoạt nhìn không hề quy tắc khí tức, không nghĩ tới như vậy một gốc cây tầm thường thần linh thảo, cũng là quy tắc thần linh thảo. Xem ra cái đề mục này cạm bẫy rất lớn a. Nếu là cực kỳ trình độ phát huy, 55 loại thần linh thảo luyện chế ra một quả tố đạo đạo đan cũng không phải không có khả năng. Thanh Phong Tiên Trảo cũng là không ở ngũ hành trong vòng, đồng dạng là phong thuộc tính thần linh thảo, tính cùng Thiên Hồ Song Diệp Lân tương phản, cực âm thuộc tính, hay vẫn còn là quy tắc thần linh thảo. Khổng lão đầu xuất ra này hai loại thần linh thảo, rất có ý tứ, tên này chẳng lẽ đã sớm biết mình sẽ ở vòng thứ nhất chém gió tám đạo. Ngân hoàn quả, kim loại tính thần linh thảo, không chứa quy tắc, lại mang có một loại sát phạt tính, có xé rách hiệu quả. Thích giá hoa, vô thuộc tính thần linh thảo, có đại phúc độ tăng lên quy tắc hiệu quả. Ninh Thành vừa mới thôi diễn ra thích giá hoa là vô thuộc tính thời điểm, còn cho là mình thôi diễn sai rồi. Hắn làm một đạo nguyên đan thánh, đã biết thần linh thảo đâu chỉ muôn vàn, cũng chưa từng thấy qua vô thuộc tính thần linh thảo. Mặc dù hắn biết có vô thuộc tính thần linh thảo, cũng là lần đầu tiên chân chính thấy. Cầm thích giá hoa, Ninh Thành ít muốn bỏ xuống đến. Vô thuộc tính, thật giống như không có quy tắc bình thường giống nhau. Hắn nghĩ tới A Hàm vô tắc quả, loại này đạo quả hấp thu thiên địa quy tắc, nhưng không có quy tắc. Đáng tiếc là thích giá hoa không chứa quy tắc. bằng không này giá trị tuyệt đối là đỉnh cấp giữa đỉnh cấp. Thái dịch giới danh bất hư truyền A, Ninh Thành là do Trung thấy được. Vài loại thi đấu dùng thần linh thảo, cũng sẽ để cho hắn như vậy lay động. Cuối cùng một loại thần linh thảo đan hà dực, tên này nghe là phong thuộc tính, lại là một loại mộc thuộc tính thần linh thảo. Hơn nữa còn là một loại thật thật tại tại phụ trợ thần linh thảo. Đem 5 loại thần linh thảo thôi diễn hoàn tất thời điểm, Ninh Thành lúc này mới phát hiện 3 ngày đã qua. Áo bào tím nam tử chỉ quy định lục ngày luyện đan, hiện tại hắn thôi diễn thần linh thảo liền hao tốn 3 ngày. Trên thực tế cho hắn sáng tạo phương pháp luyện đan thời gian, chỉ còn lại có cuối cùng 3 ngày. Ninh Thành tùy tiện nhìn một chút, quả nhiên ngoại trừ Ti Trần Khâu Thiên số ít vài người, đại bộ phận người ánh mắt đều tập trung vào trên người Lục Đông Sách. Lục Đông Sách giữa lô không ngừng quay cuồng ra nhiệt khí, hiển nhiên đã sớm bắt đầu ngưng luyện đan dược. Loại này sáng tạo phương pháp luyện đan, cùng thông thường luyện đan bất đồng, một gốc cây thần linh thảo hòa tan vài canh giờ cũng là bình thường. Ninh Thành trong lòng thầm than, đây là khác biệt a. Không phải nói Lục Đông Sách so với hắn đối với đan đạo nghiên cứu khắc sâu hơn, mà là Lục Đông Sách có Vũ Gian Thảo một quyển sách này. Dựa theo trong sách ghi chép, Lục Đông Sách căn bản cũng không cần giống như hắn như vậy đến thôi diễn thần linh thảo tác dụng. Bất quá Ninh Thành cũng không lo lắng cho mình thất bại, chính hắn thôi diễn ra thần linh thảo thuộc tính cùng tác dụng, so với đọc sách lấy được đồ đạc càng trực quan, càng sáng tỏ. Thiên Hồ Song Diệp Lân cùng Thanh Phong Tiên Trảo đều là quy tắc thần linh thảo, một cái thuần dương, một cái thuần âm, Ninh Thành quyết định luyện chế một lò tố đạo đạo đan. Này một loại tố đạo đạo đan, chính là cảm ngộ phong thuộc tính thần thông đạo đan. 55 loại thần linh thảo, luyện chế tố đạo đạo đan hiển nhiên thiếu ít đi nhiều phụ trợ trung hòa linh thảo. Nhưng Ninh Thành tin tưởng, có Huyền Hoàng Vô Tướng trợ giúp, hắn ở trong vòng 3 ngày hẳn là có thể làm được. Nếu mà không phải là Huyền Hoàng Vô Tướng, hắn cũng không dám cùng Lục Đông Sách khiêu chiến. Huyền Hoàng Vô Tướng để cho hắn thôi diễn hơn xa tu sĩ khác. Hơn nữa bởi vì Huyền Hoàng Châu từ bản nguyên hoàn thiện, hắn có thể đơn giản nắm chặt các loại thần linh thảo bản nguyên tinh hoa. Lần này đại phúc độ rút ngắn hắn thôi diễn thời gian. Đan đạo từ ngoài mặt mà nói, chính là ngưng tụ thiên địa bản nguyên tinh hoa mà thôi. Ở trên đường đến ngũ giới hư thị, Ninh Thành liền nhiều lần thôi diễn qua các loại phương pháp luyện đan. Chỉ là bởi vì không có đạo quả, hắn không có luyện chế. Hiện tại hắn luyện chế là tố đạo đạo đan, so với trước thôi diễn đạo nguyên đạo đan mà nói, phải đơn giản hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1056, hai người đan dược ngàn vạn thần linh thảo tổ hợp ở trong thức hải Ninh Thành thôi diễn, một lần lại một lần tổ hợp. Lúc này, Ninh Thành toàn bộ tâm thần đều cùng những thứ này thôi diễn phương pháp luyện đan dung hợp ở tại cùng nhau. Thời gian từng chút một đi qua, Ninh Thành ở trong 3 ngày thôi diễn đếm rõ số lượng trăm loại phương pháp luyện đan, nhưng thủy chung không có nắm chắc có thể luyện chế ra tố đạo đạo đan. Nếu mà lại cho hắn nhiều vài lô loại này thần linh thảo, thời gian cũng nhiều cho một phần cho hắn, Ninh Thành tin tưởng mình khẳng định có thể thôi diễn ra dùng này 5 loại thần linh thảo làm chủ linh thảo tố đạo đạo đan. Nhưng bây giờ, thời gian của hắn quá vội vàng. Lục ngày gần đến, Lục Đông Sách trong lò luyện đan đã có đan hương truyền ra, mà Ninh Thành tự tế xuất một cái lò luyện đan sau đó, vẫn không hề động qua. Hoặc là nói ngoại trừ cầm trong tay 5 loại thần linh thảo nhào nặn đến bóp đi bên ngoài, liền vô động tác. Hỗn độn đệ nhất lô là tế đi ra rồi, đáng tiếc đến bây giờ còn không có nhóm lửa. Có vài người bắt đầu lắc đầu, biết Ninh Thành thất bại, đều không nghĩ tới Ninh Thành thất bại khó coi như vậy. 6 ngày gần đi qua, hiện tại Ninh Thành ngay cả thần linh thảo cũng không có vào lô, đây quả thực vô cùng thê thảm. Lúc này không còn có người nhìn Ninh Thành, đều đưa mắt rơi vào Lục Đông Sách trên người. Lục Đông Sách trong tay đan quyết càng là liên miên không ngớt, coi như là không hiểu luyện đan người, cũng biết Lục Đông Sách đan dược muốn thành hình. Ninh Thành thở dài, từ đắm chìm trong phương pháp luyện đan thôi diễn giữa trạng thái ngẩng đầu lên. Lập tức hắn đã nhìn thấy vài viên thuốc từ Lục Đông xách lò luyện đan giữa phi giật đi ra, rơi vào một bên trong bình ngọc. Lục Đông xách thở dài một hơi, đúng vào lúc này hắn nhìn thấy Ninh Thành ánh mắt, lập tức lạnh nhạt nói: "Ninh đan sư, ta đan dược luyện chế được rồi, khoảng cách tỷ đấu kết thúc còn có một cái canh giờ. Bất quá ta thấy Ninh Đan Thánh còn chưa có bắt đầu a." Tuy rằng Lục Đông Sách giọng nói bình thường, Ninh Thành vẫn như cũ từ trong giọng nói của hắn nghe được một phần xem thường. Không ai lên tiếng châm chọc Ninh Thành, tất cả mọi người hâm mộ nhìn Lục Đông Sách cái kia bình ngọc. Không phải là Lục Đông Sách luyện chế đan dược tốt bao nhiêu, mà là Lục Đông Sách đan đạo trình độ đã đạt đến một cái cao độ người khác không cách nào sánh bằng. Lục ngày, thôi diễn bước phát triển mới phương pháp luyện đan, hơn nữa còn luyện chế thành công ra này một lò đan dược. Loại này đan đạo trình độ, có mấy người có thể so sánh được với. Ninh Thành trong lòng cũng là âm thầm kính phục. Nếu mà không phải là hắn có tạo hóa bảo vật, hắn xa xa so ra kém Lục Đông Sách. Xét thấy Ninh Thành ngụy biện, áo bào tím nam tử tuy rằng nhìn Ninh Thành, lại cũng không nói lời nào, dù sao 6 ngày còn chưa tới. Ninh Thành không để ý tới đáp lại Lục Đông Sách, lại thưởng thức Lục Đông Sách đan đạo trình độ, hiện tại hắn cũng nhất thiết phải đem Lục Đông Sách đánh bại. Dựa theo ý nghĩ của hắn, là luyện chế một lò tố đạo đạo đan. Nếu mà luyện chế ra tố đạo đạo đan mà nói, này Lục Đông Sách nhất định bại trận. Bất quá Ninh Thành do dự một chút, hay vẫn là không có lựa chọn luyện chế đạo đan. Hắn không có nắm chắc có thể luyện chế thành công ra hắn thôi diễn đạo đan. Hắn nắm chặt tối đa chỉ có 2 thành. Nếu mà luyện chế một lò tố đạo thần đan, hắn có 8 phần 10 nắm chặt. Luyện chế một lò dục đạo thần đan, hắn có 6 thành nắm chặt. Thực sự là đáng tiếc, chỉ cần lại cho hắn nhiều một ngày, hắn liền có thể đem tố đạo đạo đan nắm chặt đề thăng tới 4 thành. Có 4 thành cơ hội, hắn liền có thể luyện chế. Nghĩ tới đây, Ninh Thành hay vẫn còn là quyết định luyện chế một lò dục đạo thần đan. Nếu Lục Đông Sách luyện chế thành đan, vậy ít nhất đều là tố đạo thần đan. Nếu mà hắn cũng luyện chế tố đạo thần đan, coi như là thành công rồi, cũng không nhất định thắng. Đang ở thời điểm mọi người cho rằng Ninh Thành sẽ đợi được thời gian kết thúc, trực tiếp chịu thua, Ninh Thành đánh ra một đoàn trắng nõn như tuyết hỏa diễm, lập tức lại lấy ra 50 loại thần linh thảo trồng chất ở một bên. Sau đó những thứ này thần linh thảo một gốc cây đều bị Ninh Thành ném vào trong lò luyện đan. Ninh Thành rốt cục bắt đầu luyện đan, lúc này muốn nói chuyện vài người cũng đều đưa nhìn chằm chằm Ninh Thành động tác. Rất nhanh mọi người liền giật mình hẳn lên, Ninh Thành động tác còn như nước chảy mây trôi, không có nửa phần kéo dài. Cùng trước Lục Đông Sách luyện đan, một gốc cây thần linh thảo đều muốn phải cân nhắc đã lâu, tình huống hoàn toàn bất đồng. Chỉ sau vài hơi thở, trước mặt hắn tham gia khảo hạch 5 gốc cây thần linh thảo đều bị Ninh Thành ném vào lò luyện đan. Không chỉ như thế, Ninh Thành chính bản thân lấy ra 50 loại thần linh thảo cũng đều bị ném vào trong lò luyện đan. Có vài người hiểu được, Ninh Thành cùng Lục Đông Sách dùng là 2 loại biện pháp. Lục Đông Sách áp dụng chính là một bên luyện chế một bên thôi diễn. Ninh Thành áp dụng biện pháp là trước thôi diễn phương pháp luyện đan, lại trực tiếp luyện chế ra đến. Không thể không nói Ninh Thành phương pháp càng trở ngại một phần. Vô luận ở bất kỳ địa phương nào, thực tiễn cũng là trọng yếu nhất thôi diễn thủ đoạn. Ninh Thành không cần thực tiễn, thôi diễn ra phương pháp luyện đan sau đó trực tiếp luyện chế. Biện pháp như thế rất nguy hiểm, một khi có một chút sai sót không cách nào nắm trong tay, này một lò đan dược khả năng liền sẽ trực tiếp bị phế đi. Không cần lo lắng thần linh thảo giữa quy tắc đạo vận, Ninh Thành luyện chế dễ dàng hơn. Hắn này một lò đan dược chẳng những đem 5 loại thần linh thảo toàn bộ thêm vào, luyện chế cũng rất là thuận lợi. Nửa nén hương đi qua, Ninh Thành không có gặp phải nửa phần trở ngại. Đang ở Ninh Thành đem ngân hoàn đạo quả đan dịch dung nhập trong đó thì toàn bộ lò luyện đan dịch tinh hoa bỗng nhiên thô bạo hẳn lên. Thật giống như một viên tùy thời muốn nổ tung bom bình thường giống nhau, Ninh Thành trong lòng kinh hãi. Tuyệt không thể để cho này đan dịch nổ lên, một khi đan dịch nổ lên, vậy hắn lò đan dược này liền hủy diệt rồi. Ninh Thành tu luyện có ám minh phệ thần quyền, Lúc này hắn còn có một cái biện pháp, chính là thần thức mạnh mẽ đem vừa mới dung nhập trong đó ngân hoàn quả đan dịch lấy ra đến cắn nát. Cứ như vậy, hắn lò đan dược này chẳng khác nào chỉ dùng 4 loại thần linh thảo. Dùng nơi này đan đạo cường giả, một quả dục đạo thần đan có hữu dụng hay không toàn bộ 5 loại thần linh thảo. Người khác tùy tiện bóp nát một điểm nhìn một chút liền có thể biết. Chỉ có 4 loại thần linh thảo coi như là thứ yếu. Chủ yếu hắn phương pháp luyện đan thôi diễn giữa nhất định phải có ngân hoàn quả. Thiếu đi ngân hoàn quả, vậy thì đồng nghĩa với thất bại. Ngân hoàn quả dược tính xuất hiện ở trong Ninh Thành ý thức. Ngân hoàn quả là kim loại tính thần linh thảo, không chứa quy tắc, lại mang có một loại sát phạt tính, có xé rách hiệu quả. Thế nhưng loại này thần linh thảo gia nhập đan dịch giữa tại sao lại sinh ra loại đáng sợ này hậu quả? Ninh Thành căn bản không kịp nghĩ rõ ràng vấn đề này. Hắn không chút do dự đem đan hà dược nước thuốc tinh hoa sáp nhập vào đi vào. Nghĩ tiếp nữa đan dịch tinh hoa liền bạo phát. Ngân hoàn quả kim loại tính, đan hà dực, mộc thuộc tính, tương khắc tương dung. Rất nhanh dung nhập đan hà dực đan dịch tinh hoa. Chỉ là Ninh Thành dưới lo lắng không có cách nào có biện pháp. Để cho Ninh Thành vui mừng chính là, đan hà dực vừa dung đi vào, cái loại này thô bạo khí tức liền trong nháy mắt bình ổn xuống tới. Hắn chỉ cần khống chế thần đan đan vận tức khắc. Mặc dù Ninh Thành ở trong cấm chế luyện đan, người chung quanh hay vẫn còn là cảm nhận được Ninh Thành này một lò đan dược thiếu chút nữa hủy diệt. Vô luận Ninh Thành này một lò đan dược có đúng hay không thiếu chút nữa hủy diệt, tuyệt đại đa số người đối với Ninh Thành cái nhìn đều đã thay đổi. Ninh Thành có thể đem một lò đan dược luyện chế đến loại trình độ này, vô luận cuối cùng thắng thua, Ninh Thành đều cũng là người thật có bản lĩnh. Ninh Thành lúc này lại đang suy nghĩ vừa rồi tại sao phải xuất hiện loại tình huống này. Thiên Hồ Song Diệp Lân cùng Thanh Phong Tiên Trảo giữa quy tắc đạo vận đều bị hắn quên rớt. Điều này làm cho hắn luyện đan độ khó cực kỳ giảm xuống. Hơn nữa này hai loại dược liệu cùng hắn gia nhập dược liệu cũng sẽ không tạo thành ngân hoàn quả thô bạo khí tức bên ngoài tràn đầy. Hắn thêm phụ trợ thần linh thảo đan hà dược càng là không có khả năng chuyện xấu. Đó là vãn hồi này một lò đan dược trọng yếu thần linh thảo, duy nhất khả năng chuyện xấu chính là thích giá hoa. Thích giá hoa là vô thuộc tính thần linh thảo, có đại phúc độ tăng lên quy tắc hiệu quả. Vốn luyện chế tố đạo đạo đan mà nói, loại này đại phúc độ tăng lên hiệu quả cũng không có cái gì. Chỉ là hắn đem đan dược hạ thấp thành dục đạo thần đan, dùng cao cấp hơn thần linh thảo luyện chế càng cấp thấp thần đan. Tổn hao rơi bộ phận đan dịch tinh hoa. Những thứ này hao tổn đan dịch tinh hoa, thúc đẩy ngân hoàn quả dược tính bạo phát. Đan hà dược chính là vì dẹp loạn loại này bạo phát tăng một loại phụ trợ thần linh thảo. Mộc thuộc tính thần linh thảo, trực tiếp mài đi kim loại tính ngân hoàn quả nhuệ khí. Cuối cùng thành đan. Then chốt chính là, hắn lần đầu tiên sử dụng vô thuộc tính thần linh thảo, đối với thích giá hoa nắm chặt thiếu. May là hắn không có lựa chọn tố đạo đạo đan, nếu không sẽ chết rất khó nhìn xem. Cái loại này thô bạo khí tức, cộng thêm quy tắc đạo vận ở trong đó, cho dù là đan hà dực cũng không cách nào ngăn cản nổ lò. Nghĩ tới đây, Ninh Thành trong lòng cũng hút hơi lạnh. Đến lúc này, hắn khẳng định áo bào tím nam từ sớm đã biết này 5 loại thần linh thảo có thể tổ hợp thành đan dược gì, nếu không hắn sẽ không xuất ra phụ trợ thần linh thảo đan hà dực. Những lão gia hỏa này, không có một ai là nhược giả a. Đáng tiếc là, hắn gia nhập đan hà dực hơi chậm một phần. Đinh đinh đang đang. Liên tục 12 đạo màu xanh quang mang từ trong Ninh Thành lò luyện đan bay ra. Rơi vào trong bình ngọc Ninh Thành sớm đã chuẩn bị xong. Ninh Thành đem bình ngọc đặt ở trước mặt trên bàn. Đối với áo bào tím nam tử ôm quyền nói. Ta cũng luyện chế được rồi, mời khổng tiền bối bình phán. Ninh Thành trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối, bởi vì ngân hoàn quả hắn không có khống chế tốt, để cho hắn gia nhập đan hà dược chậm vài hơi thở thời gian. Này một lò đan dược cũng không hoàn mỹ, chỉ chiếm được 2 quả hạng nhất thần đan. Dựa theo hắn dự đánh giá, lò đan dược này có ít nhất 8 phần 10 hạng nhất đan dược mới đúng. Không sai. Áo bào tím nam tử gật đầu, khoảng cách 6 ngày kết thúc còn có nửa canh giờ. Nói cách khác, Ninh Thành ở trong vòng nửa canh giờ liền luyện chế xong một lò đan dược này. Áo bào tím nam tử nói xong tay chiêu một cái. Bình ngọc trước mặt Ninh Thành và Lục Đông Sách đều rơi vào trước mặt của hắn. Hắn mở ra hai cái bình ngọc. Ở trong đó các đổ ra một viên thuốc. Mặc dù áo bào tím nam tử không có đậy lên bình ngọc, nhưng không ai dùng thần thức đi theo dõi bình ngọc. Một nén nhang sau đó, áo bào tím nam tử bỗng nhiên lấy ra hai cái mâm ngọc, đem hai bình đan dược đều đổ vào bên trên mâm ngọc. Hiện tại mọi người xem Lục hội chủ và Ninh đan sư luyện chế đan dược. Đạt được áo bào tím nam tử sau khi cho phép, ánh mắt của mọi người cùng thần thức đều rơi vào hai cái mâm ngọc. Một lát sau, tuyệt đại đa số người ánh mắt liền khiếp sợ. Áo bào tím nam tử rồi mới lên tiếng. Vừa rồi Lục hội chủ cùng Ninh đan sư luyện chế đều là dục đảo thần đan, đều là thành đan 12 tấm, hạng nhất đan dược 2 quả, thượng đẳng đan dược 10 tấm. Hơn nữa hai người đều dùng toàn bộ 5 loại vòng thứ nhất tranh tài thần linh thảo. Có thể nói có thể ở 6 ngày bên trong thôi diễn ra phương pháp luyện đan, đồng thời luyện chế thành công gia dục đảo thần đan. Loại này đan đạo trình độ ở toàn bộ bên trong ngũ giới cũng là đứng ở tột cùng nhất. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Ở đợt thứ 2 trước khi tỷ đấu, tuyệt đối không ai cho rằng Ninh Thành sẽ cùng Lục Đông Sách sẽ luyện chế ra đồng dạng đan dược được, bởi vì cái này căn bản cũng không khả năng. Không phải là Lục Đông Sách không có khả năng, mà là Ninh Thành không có bản lĩnh kia. Không nghĩ tới Ninh Thành chẳng những luyện chế ra tới rồi, thành đan phẩm chất cùng đẳng cấp còn một điểm cũng không yếu so với Lục Đông Sách. Liền ngay cả Lục Đông Sách cũng là vô cùng khiếp sợ. Hắn mặc dù có thể thôi diễn ra lò đan dược này là bởi vì hắn có vũ gian thảo mộc. Nếu mà hắn không có quyển sách này, hắn khẳng định mình đã thua. Hiện tại ta đến bình phán một chút hai người lần này tranh tài cao thấp. Nếu có chỗ bình phán sai lầm, còn xin các vị đạo hữu chỉ ra chỗ sai. Áo bào tím nam tử nói xong ôm quyền một cái, tỏ vẻ công chính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1057, muốn người kính mình, phải kính người trước. Áo bào tím nam tử giơ lên một quả Lục Đông Sách luyện chế đan dược nói: "Lục hội chủ, một lò dục đảo thần đan này ra đan 12 viên, đây là một quả hạng nhất thần đan, thành công dung nhập 5 loại thần linh thảo, công hiệu là bảo phát tu vi. Dùng viên thuốc này có thể cho dục đạo dưới thánh đế trong thời gian ngắn nhất thực lực tăng lên cấp độ. Có thể nói Lục hội chủ thành công lợi dụng trong 5 loại thần linh thảo thích giá hoa cùng ngân hoàn quả. Tiếc nối duy nhất là viên thuốc này không có bao nhiêu tính thực dụng lớn. Bởi vì thần linh thảo giá trị xa xa vượt ra khỏi giá trị lô thần đan này." Lục Đông Sách gật đầu, chính hắn luyện chế đan dược, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Khổng Liên Ba đánh giá rất rõ ràng, đưa hắn này một lò đan dược ưu khuyết điểm nói hết ra. Chỉ là Khổng Liên Ba chiếu cố mặt mũi của hắn, mặt khác hai loại trọng yếu thần linh thảo Thiên Hồ Song Diệp Lân cùng Thanh Phong Tiên Trảo, ở trong đan dược cũng không có phát huy ra công hiệu, Khổng Liên Ba không có nói ra. Áo bào tím nam tử bỏ xuống Lục Đông Sách đan dược dò hỏi, không biết Lục hội chủ có thể có bổ sung. Hắn lời này chính là để cho Lục Đông Sách tự một cái. Hắn có đúng hay không có nói đồ đạc đổ vào. Lục Đông Sách đứng lên ôm quyền nói. Khổng huynh nói chúng tim đen. Ta luyện chế lò đan dược này đúng là như thế. Lò đan dược này cũng chỉ có thể làm đấu đan dùng. Trên thực tế cũng không có bao nhiêu giá trị. Mặc dù như thế, Lục Đông Sách cũng không lo lắng cho mình thất bại. Đây là một lò tối cao có thể luyện chế thành dục đạo đạo đan thần linh thảo. Ninh Thành cũng chỉ luyện chế ra dục đạo thần đan. Từ điểm này đi lên nói, Ninh Thành luyện chế đan dược cũng không có bao nhiêu giá trị thực dụng. Áo bào tím nam tử gật đầu, lại lấy ra một quả Ninh Thành luyện chế đan dược nói. Ninh đan sư luyện chế cũng là một lò dục đạo thần đan. Trong tay ta đồng dạng là một quả hạng nhất đan dược. Ninh đan sư như nhau cũng thành công dung nhập 5 loại thần linh thảo, chỉ là đan dược công hiệu cùng Lục hội chủ hoàn toàn bất đồng. viên thuốc này phát huy giá thiên hồ song Diệp Lân cùng Thanh Phong Tiên Trảo bộ phận dược tính, đối với thích giá hoa cùng ngân hoàn quả lợi dụng cũng không sai. Từ điểm này đi lên nói, Ninh Đan Sư còn hơn một bậc. Ngoài ra, Ninh Đan Sư viên thuốc này mặc dù không có lợi dụng đến thần linh thảo quy tắc đạo vận, đã có đạo đan bộ phận công hiệu, có thể cho người tu luyện phong thuộc tính thần thông càng lên một tầng cao. Không chỉ như thế, viên thuốc này còn có thể để cho phong thuộc tính thần thông có trong nháy mắt tăng cường hiệu quả. Nói đến đây, áo bào tím nam tử dừng một chút. Bởi vì có rất nhiều mọi người đang nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả Lục Đông Sách cũng cau mày lên đầu. Hiển nhiên không tin đồng dạng là dục đạo thần đan, Ninh Thành phải so với hắn mạnh hơn. Áo bào tím nam tử sau khi dừng lại, mọi người nghị luận cũng đều ngừng lại. Áo bào tím nam tử rồi mới lên tiếng, cho nên nói, này đợt thứ hai đấu đan, là Ninh Đan thánh hơn một chút. Đương nhiên, đây chỉ là cá nhân cái nhìn ta. Hiện tại ta đem đan dược đưa vào các vị đạo hữu trong tay, mọi người mỗi người nói ý kiến của mình. Chính là áo bào tím nam tử không nói, trong đại sảnh rất nhiều người đều không kịp chờ đợi muốn biết có đúng hay không cùng Khổng Liên Ba nói như vậy. Lục Đông Sách bắt được về một quả Ninh Thành luyện chế đan dược, Ninh Thành đồng dạng bắt được về Lục Đông Sách luyện chế một viên thuốc. Đan dược vừa vào tay, Ninh Thành liền biết Lục Đông Sách thua. Lục Đông Sách đích thật là sáp nhập vào 5 loại thần linh thảo, thế nhưng hắn lẫn lộn đầu đuôi, lợi dụng thích giá hoa cùng ngân hoàn quả, trái lại không để mắt đến là trọng yếu hơn 2 loại thần linh thảo thiên hồ song Diệp Lân cùng Thanh Phong Tiên Trảo. Ninh Thành cũng biết, Lục Đông Sách không phải là không để mắt đến trọng yếu, mà là bởi vì thời gian cấp bách, hắn chỉ có thể làm được như vậy. Nếu mà chỉ lợi dụng thích giá hoa và ngân hoàn quả, Ninh Thành căn bản cũng không cần thôi diễn 3 ngày. Ngày đầu tiên hắn là có thể thôi diễn đi ra rồi. Nửa nén hương sau đó, trong đại sảnh nhìn xem đan người đã trải qua đều đình chỉ tiếp tục quan sát trong tay đan dược. Khổng Liên Ba phán đoán nửa điểm cũng không có sai, một lò đan dược này là Ninh Thành thắng, nơi này đều là đan đạo mọi người. Tự nhiên rất rõ ràng,